Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một giọng nam giễu cợt vang lên. Vô nghĩa, đương nhiên là rất đau. Bằng không tại sao anh lại giống như người gỗ không dám động đậy? Thật là đáng thương. Lực đạo kia ít nhất cũng phải là 10 con ngựa đực. Khẳng định là rất đau đớn. Đáng đời. Ai kêu tự anh ta tìm lấy? Giọng cười vui sướng khi người khác gặp nạn kia thật chói tai. Mà đế á thật muốn cho anh nếm thử cái sức 10 con ngựa đực chạy kia. Nhìn cậu một lúc, tôi vẫn nên thay cậu kêu xe cứu thương thôi. Xem như anh cũng có lòng giúp người đấy chứ, không phải là thấy chết không cứu. Không, không cần, tớ không có yếu ớt như vậy. Cho anh nghỉ ngơi thêm một chút sẽ không còn việc gì. Diệp Vân Bạch nhìn vết lõm của giày cao gót, lắc đầu thở dài. Đôi giày cao gót kia chắc cũng 10 cm không ít. Cậu nghĩ cô ta mang suy nghĩ gì không làm vậy? Anh không chỉ chế giễu mà còn hành hạ thêm mấy đợt, mỗi một câu như đâm thẳng vào tim người khác. Yêu tớ đến tận xương tủy, chứ còn lý do gì khác sao? Mặt đế á còn vui vẻ cười nhẹ. Xì, cậu đúng là ảo tưởng. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại còn có lòng dạ ác độc. Cô ta không thích hợp với cậu. Tớ khuyên cậu nên sớm bỏ cuộc đi. Phụ nữ mà chỉ có bề ngoài thì rất mau chán. Ánh mắt của mặt đế á bỗng nhiên thay đổi. Tớ xem cậu là bạn bè, vì thế đừng để tớ nghe được một câu phê bình nào về cô ấy từ cậu. Đôi tay trắng kiện của Diệp Vân Bạch đặt lên vai mặt đế á. Tại sao cậu lại u mê như vậy chứ? Cô ta không có tính người, thiếu chút nữa là hủy đi chân của cậu. Vậy mà cậu còn không nỡ nói nặng lời sao? Cái này gọi là tình thú, cậu có hiểu không? Chúng tớ là đang bồi dưỡng tình cảm. Mặt đế á dùng một tay đẩy cánh tay trắng kiện của Diệp Vân Bạch ra, còn nở một nụ cười khoái chí. Ít nhất cô cũng có phản ứng với anh, chứ không có rừng rưng như không. Bức tưởng bằng rốt cuộc cũng tan chảy. Không hiểu, tớ cảm thấy đầu óc cậu như bị hư rồi, mới không nhìn thấy sự thật. Diệp Vân Bạch vô vỗ vào lưng anh, thiếu chút nữa là đánh bay anh ra xa. Nhẹ nhẹ một chút, muốn làm tớ bị nội thương sao? Mà đế á mở miệng oán trách sự thô lỗ của bạn tốt. Đánh chết cậu còn hơn để cậu ngu ngốc. Cô ta không có một chút ý với cậu. Cậu làm gì phải toàn tâm toàn ý? Không phải là cô ấy thì không được. Mà đế á cười dịu dàng, trong mắt mang theo sự yêu mến mà người ngoài không thể lý giải được. Cô ấy là sự tồn tại đẹp nhất trong cuộc đời tớ. Nhỏ nhỏ, làm người khác phải yêu mến, ánh mắt như vì sao trên trời. Trừ ba mẹ cô ra, anh là người đầu tiên ôm cô. Nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhũn trong tay anh, có cảm giác có được cả thế giới. Tớ thật sự không biết là cậu đang nghĩ cái gì. Chỉ là một lời hứa lúc nhỏ mà cậu cũng cho là thật sao? Cậu rốt cuộc là vì lời hứa hay là vì yêu cô ấy? Nếu cô ấy không phải là người cậu muốn tìm? Sớm biết rằng anh một đi không trở lại thì Diệp Vân Bạch thà rằng thất hứa chứ không muốn mua dây buộc mình. Cái gì? Mặt đế á giật mình. Một lời nói của Diệp Vân Bạch làm mặt đế á như người trong cơn mộng tỉnh giấc. Thân thể hơi cứng lại. Anh bắt đầu suy nghĩ. Anh đối với Bảo Nhi cố chấp là vì lời hứa hay xuất phát từ trái tim? Anh thích cô là việc từ rất lâu, không ai có thể thay đổi. Trong trí nhớ của anh, Bảo Nhi luôn ngọt ngào như vậy. Nhưng nếu cô không phải là người mà anh cần tìm, thì anh có thể tiếp tục quan tâm đến cô sao? Không cần hoài nghi, câu trả lời đã có sẵn trong lòng. Cô là em gái Bảo Nhi, cũng là người anh vừa gặp đã yêu. Anh đối với cô mê muội, còn về việc cô là ai thì không quan trọng. Quan trọng là cảm giác trong lòng anh. Tôi thấy cậu không nên lãng phí thời gian nữa. Cậu với em gái của tớ rất xứng đôi. Diệp Vân Bạch có ý nối dâu tơ hồng, mong chờ bạn tốt và em gái mình có thể thành đôi. Mặt đế á tức giận, hoành liếc Diệp Vân Bạch một cái. Đừng nhắc tới việc này nữa, nói em ấy không cần hy vọng, tớ chỉ xem em ấy là em gái. Đừng khẳng định như vậy, việc gì cũng có ngoại lệ, có lẽ sẽ có một ngày cậu thay đổi. Diệp Vân Bạch biết không nên miên cưỡng, nên biết điều ngậm miệng lại. Lúc tớ kết hôn, sẽ đặc biệt mời cậu đến dự. Mà đế á cười cười vô vỗ bả vai cứng rắn như tảng đá của bạn tốt, chậm rãi đi về phía thu ngân trả tiền, một tay lấy ra thẻ tín dụng, lại một lần nữa xác định lời thề chăm sóc cô. Anh biết vì sao mình lại đến đây. Bảo bối, trái tim anh yêu em có thể sánh bằng nhật nguyệt, trường tồn cùng trời đất. Sông cạn đá mòn, trời có sụp đổ, đất có nứt, cũng không thay đổi. Cút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net